Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1072, tự tại Phật, ba đại Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại biết, bất động minh vương thành, tại sao muốn đối phó Hoa Nguyên Lai là nghĩ đến dung hợp chính mình đáng chết hắc đế, làm ra tam thân, dẫn đến chính mình thực lực đột phá rất chậm. U Minh huyết cốc cốc chủ trong lòng chửi rủa, đang chửi bậy thời điểm, hắn xuất thủ trước, một trường vỗ hướng Tô Hạo. Đánh ra trong nháy mắt, một mảnh cuồn cuộn huyết vân bao phủ hướng Tô Hạo. Tô Hạo thực lực, chỉ có mệnh chủ cảnh, nếu như có thể cầm xuống Tô Hạo, hắn vẫn là có rời đi cơ hội. Hắn có thể không tin, Tô Hạo thân phận như vậy, chung quanh không có cao thủ bảo hộ. Cho nên hắn muốn tại cao thủ kia kịp phản ứng trong nháy mắt, cầm xuống Tô Hạo, cam đoan an toàn của mình. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn khô lâu cánh tay, trực tiếp đem U Minh huyết cốc cốc chủ bắt đi ra tay cầm, bóp nát. Sau đó hướng về U Minh huyết cốc cốc chủ bắt tới. Cái kia U Minh huyết cốc cốc chủ thấy thế, biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hóa thành một đạo huyết quang. Hướng về nơi xa bỏ chạy, cái này người xuất thủ quá mạnh, hắn biết mình chỉ có trốn. Oanh! Nhưng là tại thân hình của hắn trốn nhập trong hư không thời điểm. Đi phát hiện ở trong hư không, một cái to lớn khô lâu đang nhìn hắn, cái kia lộ trống trong ánh mắt, tản mát ra quỷ dị khí tức. Cái này, nhìn lấy xúc đứng ở trong hư không to lớn khô lâu, U Minh huyết cốc cốc chủ sắc mặt tụ biến. Hắn quay đầu thì hướng về mặt khác một chỗ bỏ chạy. Nhưng là cái kia to lớn khô lâu, huyễn hóa ra bốn bóng người, ngăn trở hắn chỗ. Sau đó cái kia bốn cỗ thân thể đồng thời duỗi ra một bàn tay lớn áp hướng U Minh huyết cốc cốc chủ. U Minh huyết cốc cốc chủ nhất thời cảm giác được bốn phía xuất hiện một cỗ áp lực kinh khủng. Thân hình của mình bị cái này bốn cái bàn tay áp chế, căn bản là động đậy không được. Hắn nghĩ đến thần hồn thoát đi bỏ qua cỗ thân thể này. Quảng cáo, nhưng lại phát hiện một cỗ kinh khủng uy áp, áp chế thần hồn của mình, căn bản cũng không có thể ly thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chân áp, sau đó ý thức một trận mơ hồ, không có ý thức. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo nhìn trước mắt U Minh huyết cốc cốc chủ, lắc đầu nói. Ở trước mặt ta còn muốn chạy, sau đó đem hắn thu vào bất động minh vương thành bên trong, chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm, phiến khu vực này bên trong xuất hiện một đội người, bọn họ nhìn đến Tô Hạo. Trong đó có người cáu kỉnh nói ra, người có phải hay không đạt được thứ gì? Giao ra, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Bọn họ cái này đoàn người là bị vừa mới bên này phát ra khí tức hấp dẫn, chạy tới. Hiện trường chỉ có Tô Hạo một người, vừa mới cổ khí tức kia biến mất không thấy gì nữa, cho nên bọn họ cho rằng đồ vật bị Tô Hạo đoạt được. Tha cho ta không chết, thật sự là khẩu khí thật lớn. Tô Hạo nhìn thoáng qua người tới, ánh mắt lạnh lẽo, thực lực của những người này, liền đại năng cũng chưa tới. Còn dám ở trước mặt mình càn rỡ. Nhìn lấy Tô Hạo không lên tiếng, đám người kia xuất thủ trước, xuất quyền, vận dụng bảo vật, hướng về Tô Hạo đánh giết tới. Bọn họ chuẩn bị trước hết giết người, tại đoạt bảo bối. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tại dưới chân bọn hắn xuất hiện vô số huyết sắc nhánh dây. Những người này liền a một tiếng hét thảm đều không phát ra, thì biến thành một đống bạch cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Hạo quay người rời đi, hướng về Tiêu Gia Hỏa Điện mà đi. Tại Tô Hạo rời đi về sau, một đám người xuất hiện, bọn họ nhìn lấy đầy đất bạch cốt, tâm thần rung động. Còn tưởng rằng nơi này xuất hiện cái gì cường đại hung tàn ma đạo cao thủ đồng dạng. Ba ngày sau đó, Tô Hạo xuất hiện hỏa điện chung quanh tiểu trấn. Tiểu trấn bên trong, người vẫn là rất nhiều, lúc trước Tiêu Gia Hỏa Điện bị diệt. Cũng không có đối cái trấn nhỏ này lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Hạo biến hóa hình dạng, đi theo một đám người xuất hiện tại Tiêu Gia Hỏa Điện bên ngoài. Tiêu Gia Hỏa Điện cung điện đã khôi phục, một cỗ khí tức cực lớn theo hỏa điện bên trong, bao phủ mà ra. Thật mạnh khí tức, quan sát hỏa điện Tô Hạo, đều có thể cảm nhận được hỏa điện bên trong khí tức. Tô Hạo trở về tiểu trấn, trước nghe một chút có chút tin tức. Hắc Bạch Giê-xu không ở bên người. Thật là có chút không tiện. Tô Hạo đi vào một gian tửu lâu. Lúc này tửu lâu bên trong rất là náo nhiệt. Tiêu gia lần này trở về 5 vị lão tổ, không phải nghe đồn 3 vị lão tổ. Lúc trước truyền ra không phải 3 vị sao? Làm sao một chút xuất hiện nhiều như vậy chứ? Rất nhiều người có chút không hiểu hỏi. Cái này lại có thể thế nào đâu? Vô hình đế quốc đều xuất hiện 3 vị cao thủ. Chỉ là trở về 3 vị, căn bản là không đối phó được Bất Động Minh Vương Thành. Có người mở miệng nói, nghe đồn, không chỉ có vẫn là Tiêu gia, còn có rất nhiều thế lực muốn xuất thủ đối phó Bất Động Minh Vương Thành, đều đã hội tụ tại Tiêu gia. Bọn họ đắc tội quá nhiều người. Có người nói, ngươi có tin tức gì, biết còn có người hội tụ tại Tiêu gia Hỏa Điện. Một số người hứng thú hỏi, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là biết Tiêu gia Hỏa Điện xác thực xuất hiện rất nhiều người. Người này nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới lần này Tiêu gia lại liên hợp một chút người, các ngươi nói có thể hay không như lần trước một dạng. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cũng không biết có người nào, nếu như có thể mà nói, duy nhất một lần xuất thủ thì giải quyết hết. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, lúc này, mặt khác một chỗ, Vạn Phật Tử, lúc trước bị hủy hoại cung điện, đã lần lượt bắt đầu tu kiến. Hoàn hảo chủ điện bên trong, tự tại Phật, còn có Vạn Phật Tử đệ nhất chủ trì, đầu ngồi ở trong đó. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, còn có 3 người xuất hiện, 3 người này là thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn, tứ đại Bồ Tát bên trong mặt khác 3 tên Bồ Tát. Bọn họ theo thứ tự là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Phật Tôn, lần này không chỉ có chúng ta tới tinh giới, Già Nam Tam Phật Đà cũng tới trước tinh giới, bọn họ nên đi là Tiêu gia. Trong đó Văn Thù Bồ Tát mở miệng nói, xem ra bọn họ là tới đối phó Bất Động Minh Vương Thành, Tiêu gia mời, ta không có đáp ứng, không nghĩ tới 3 người bọn họ đến muốn đi. Nghe vậy, tự tại Phật mi đầu hơi hơi ngưng tụ, mở miệng nói. Phật Tôn, cái này Bất Động Minh Vương Thành giết Quan Thế Bồ Tát, chúng ta cần phải xuất thủ đối phó bọn hắn. Tiêu gia xuất thủ, cần phải là cơ hội của chúng ta. Văn Thù Bồ Tát nghi ngờ hỏi, là kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm, cái này Bất Động Minh Vương Thành, sau lưng thế lực không đơn giản. Tình huống bình thường, không đối phó bọn hắn, bọn họ sẽ không xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này liền để Tiêu gia bọn họ thăm dò một chút. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, ta cũng rất muốn nhìn một chút bọn họ có hay không siêu thoát cảnh cường giả. Tự tại Phật trầm giọng nói ra, Phật Tôn, ngươi nói là phía sau bọn họ có siêu thoát cảnh cường giả. Cái kia phó thành chủ ma chủ, cần phải đụng chạm đến siêu thoát, chỉ là cảnh giới còn không có đột phá mà thôi. Đệ nhất chủ trì mở miệng nói, có thể chạm đến siêu thoát cường giả, đã là tuyệt đối cường giả. Những người khác rất là kinh ngạc. Cái kia ma chủ, hắn chân thực chiến lực, cần phải đạt đến siêu thoát nhất trọng. Tự tại Phật tiếp tục mở miệng nói, siêu thoát nhất trọng, nghe vậy, mấy người toàn thân run lên, Tiêu gia sự tình chú ý là được, hiện tại là tìm ra Đại Nhật Đế Quân. Tự tại Phật trầm giọng nói ra, hắn hiện tại đã có thể xác định Đại Nhật Đế Quân, cũng là Đại Nhật Như Lai thứ 3 thân. Đại Nhật Như Lai, nếu như ta hủy đi ngươi thứ 3 thân, ngươi thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tự tại Phật thầm nghĩ trong lòng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.